Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, sau cùng an bài. Đầu năm, ở nhà, để đó không dùng, một năm tròn, cùng Kurotaku hảo hảo củng cố một chút cái gì gọi là nói yêu thương Green. Rốt cục có thể đến Celadon Đại học bồi dưỡng đi. Nhưng chuyên nghiệp không phải là nàng vốn là muốn đọc, cái gì máy móc chế tạo cùng cải tạo, mà là tên là hiện đại cơ giới học chuyên nghiệp, so với đơn thuần máy móc chế tạo muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có nghiên cứu phát minh kiểu mới công nghiệp tài liệu chức năng. Tóm lại so với Green nguyên bản thiết tưởng, nhiều nghìn lần vạn lần. Việc học càng là nặng nề đến Kurotaku muốn mang nàng ra ngoài du lịch đều không được. Sách vở đột nhiên so bạn trai trọng yếu, liên quan nàng ra ngoài ăn cơm. Nhà đầu này đều cầm một quyển sách, có đẹp mắt như vậy sao? Việc học nặng nề, không phải sao? Nhìn xem Green một bên ăn mì ống, còn muốn một bên đọc sách. Kurotaku hơi có chút bất mãn hỏi. Hắc hắc. Green ngẩng đầu tiên là mê hoặc nhìn Kurotaku một chút, chợt mới phản ứng được hắn đang nói cái gì, cười đùa tí tưởng nói, có ý tứ nha, ta trước kia cũng không biết những vật này ai, hệ thống học tập về sau, nàng mới khắc sâu ý thức được máy móc mỹ diệu chỗ, cũng thật sâu lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Kurotaku một phương diện cao hứng tại Green là thật ưa thích cái này chuyên nghiệp. Một phương diện khác cũng đối Green vắng vẻ bất mãn hết sức. Bọn hắn thế nhưng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ uy. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Mà Green tự nhiên không có đối Kurotaku cái kia một trương mặt thối không phát giác gì. Ngoan ngoãn khép sách lại để qua một bên. Tốt rồi, không nhìn không nhìn. Nhìn ngươi như thế mà. Ăn cái gì? Nàng xâm một cây dính đầy nước tương mì ống. Phóng tới Kurotaku bên miệng. Kurotaku hung tợn cắn xuống. Thuận miệng nhấm nuốt. Hỏi. Ngươi có phải hay không quên thứ gì? Green lộ ra thần sắc mê mang. Kurotaku như thế bất thình lình hỏi nàng. Nàng thật đúng là lập tức nghĩ không ra hắn nói là cái gì. Đến cùng quên cái gì? Green cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Kurotaku, hy vọng hắn có thể cho điểm nhắc nhở. Mà nhìn thấy Green dáng vẻ, Kurotaku là vừa bực mình vừa buồn cười. Cô nương này bình thường thật cơ trí, làm sao xem xét lên sách cứ như vậy khờ đây? Là trí thông minh đầy đủ phân đến lý giải sách vở tri thức bên kia đi. Xin hỏi Pokédex người nắm giữ tiểu thư, năm ngoái chúng ta đi rách trục lăn quần đảo, tại vách núi nhìn cảnh biển, nghênh mặt trời mới mọc thời điểm, ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Kurotaku cười lạnh thả tay xuống bên trong cái nĩa, cảnh biển, mặt trời mới mọc, Green cúi đầu suy tư, chợt mới đột nhiên nhớ tới, chính mình khi đó đáp ứng Kurotaku. Đợi nàng thành công nhập học, liền cùng hắn đính hôn tới. A, nàng thế mà quên hết. Green lập tức lộ ra ảo não biểu lộ. Khai giảng đến nay sự tình quá nhiều. Ngoại trừ rest, đi ngủ, cơ hồ không có thời gian dư thừa. Bận bịu tứ phía rất lâu. Nàng liền quên mất. Kết quả cho tới bây giờ nhàn rỗi xuống tới. Nàng vẫn là không có nhớ lại. Bị Kurotaku một nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, cái này cũng không là bình thường sai lầm nhỏ lầm. Nghĩ tới đây, Green lập tức buông xuống bộ đồ ăn đứng người lên. Trong lòng may mắn nơi này là bao xương. Đi đến Kurotaku ngồi xuống bên người đến, ôm lấy cổ của hắn nói. Thật xin lỗi nha, ta không phải cố ý. Quán chủ đại nhân tha thứ ta có được hay không? Ăn không răng trắng một câu, liền muốn ta tha thứ ngươi. Nghĩ cũng quá đẹp a. Kurotaku cảm giác chính mình có đôi khi là đến phát cáu. Bằng không thì cô nàng này được đà lấn tới. Giống như phát hiện Kurotaku thật sự có chút sinh khí. Green trong lòng hơi loạn, nhưng 2-3 giây sau liền bình phục tâm tình. Đong đưa Kurotaku cánh tay, làm nũng nói, nhân ra thật không phải cố ý đát, lập tức không có nhớ lại nha, đền bù ngươi có được hay không? Đền bù, Kurotaku mắt nhìn cửa bao xương, thanh âm đề cao một chút, ngươi dự định làm sao đền bù ta viên này còn nhỏ yếu ớt tâm linh? Lời này vừa nói ra, Green cổ cùng vành tay lập tức nổi lên hoa đào màu đỏ. Lấy nàng đối Kurotaku hiểu rõ, khi hắn đề cao giọng, chính là đang suy nghĩ một chút không tốt lắm sự tình. Nàng cắn răng, ghé vào Kurotaku bên tai nói, ngươi muốn thế nào, thì thế nào, dứt lời, Green khuôn mặt trong nháy mắt biến thành vô cùng hồng nhuận. Giống như là chín muồi táo đỏ, nhà đầu này mặc dù là lý luận cao thủ, trêu chọc hoàng đế, nhưng trên thực tế ngây thơ đến không được. Bây giờ có thể nói ra những lời này, chắc hẳn nhà đầu này cũng là đã làm quyết định. Kurotaku được tiện nghi còn khoe mẽ, vui sướng trong lòng, mặt ngoài phong khinh vân đạm nói, cái này còn tạm được, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Green tức giận đến đợi y mà NH hắn một thanh. Nhưng đây cũng không phải là Kurotaku có bao nhiêu vội vã không nhịn nổi. Chỉ là hắn hiểu được, Green có thể nói ra như vậy, liền chứng minh dù là hắn hiện tại quỳ trên mặt đất cầu hôn, nàng cũng có nhất định biết vô cùng cao hứng đáp ứng. Thỏa, một đời một thế một đôi người a. Kurotaku một bên thổn thức, một bên tại Green trên mặt hôn một cái. Ngày kế tiếp giữa trưa, Kurotaku về tới đạo quán, nghênh đón hắn là Umbreon, Mewtwo, Lugia cùng cá thể ba tạo thành bốn đường hội thẩm. Đương nhiên, ngoại trừ Umbreon bên ngoài, cái khác ba cái đều là ai làm việc nấy tình cảm. Mewtwo ra hỏa này trước đó nói đợi mấy tháng, kết quả lập tức đều nhanh chờ đợi nửa năm. Nói, đêm qua đi làm cái gì? Thế mà đêm không về ngủ. Umbreon mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Kurotaku ban đêm chưa có trở về đạo quán, ở bên ngoài qua đêm. Này đối với Umbreon mà nói, là cái giàu có xung kích tính tin tức. Tại Kurotaku không có ra ngoài du lịch, ra ngoài làm chính sự tình huống dưới, Umbreon cơ bản chưa thấy qua hắn ban ngày ra ngoài. Ngày thứ hai trở về, làm gì? Làm nhân loại trời sinh muốn làm sự tình. Kurotaku biểu lộ bình thản, trên thân lại nhiều một điểm cùng dĩ vãng không giống bình thường khí chất. Mà này đối với bốn cái giác quan mẫn cảm Pokemon tới nói, đơn giản cùng đem vương gây nên cùng trao thêm phi cá hộp đặt ở cái mũi phía dưới, không có gì khác nhau. Umbreon đầu tiên là vừa nghe, biểu lộ khẽ giật mình, chợt tâm tính lớn băng hô. A, người thế mà hạ thủ. Người thế mà, làm sao có thể? Không phải đã nói kết hôn mới, loại chuyện này là chưa hề nói tốt giọt. Kurotaku đắc chí vừa, lòng ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy uể oải cá ướp muối Lugia, bị ánh nắng vừa chiếu, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt mềm mại. Lugia mở mắt ra nhìn Kurotaku một chút, cũng trong đầu ghi lại hắn lúc này trạng thái. Nguyên lai đây chính là cái gọi là bé trai biến nam nhân. Phòng kiến thức, Umbreon sưng mặt lên, người thế mà cõng ta cùng với nàng, hắc. Ngươi đừng làm sự tình ngao. Cái gì gọi là cõng ngươi cùng với nàng? Kurotaku bỗng nhiên nâng người lên, trợn mắt nói, ngươi dạng này sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết tốt à. Ngoặc kép, thích. Umbreon thối nghiêm mặt, đối Kurotaku thè lưỡi, không muốn mặt còn không cho phép người nói. Phi, nói xong, quay đầu liền chạy. Một bộ lão hổ tại sau lưng truy tư thế, cá thể ba đi theo phía sau, nó đối Kurotaku trên thân xảy ra chuyện gì rất hiếu kỳ. Nhưng Kurotaku chắc chắn sẽ không nói cho nó biết, cho nên nó lựa chọn đến hỏi Umbreon. Mewtwo trên mặt mang theo cái không hiểu thấu con mắt, như cái lão học cứu giống như lật xem sách trong tay. Kurotaku cũng không để ý Umbreon, tâm cảnh dần dần bình thản phía dưới, ngáp một cái, đêm qua bận bịu quá muộn, sáng nay lại đem mỏi mệt Green đưa về nhà, ngày bình thường lười biếng quen rồi, cái này vừa buông lỏng xuống tới, liền có chút muốn ngủ một giấc. Cuối tháng, Kurotaku tiến về Sinnoh, đi xem Gachom hài tử, mặc dù trước đó một mực không có sách. Nhưng trứng Pokemon kỳ thật sớm tại năm ngoái thời điểm, liền đã ấp, Kurotaku cũng là cùng Gachom cùng đi tự mình chứng kiến nó xuất thế. Cơ hồ cùng lúc trước Gachom, như da vừa rút lui bề ngoài, đen lúng liếng mắt to, ưa thích cắn người tóc quen thuộc, yêu sáng lấp lánh đồ vật, cùng nó cha thật sự là quá giống. Ngay cả đặc tính cũng kế thừa chính là mộng đặc tính thô ráp làn da. Mà không có theo nó nương. Biến thành Senveo. Chỉ bất qua giới tính là thư. Là Gachom nữ nhi ngoan. Gachom phi thường yêu thương nó. So với không hiểu làm cha làm mẹ. Trên cơ bản toàn diện ủy trị cho giống cái Sizer. Nó muốn càng hiểu được cùng mình hài tử hỗ động. Ba ngày hai đầu liền xin nhờ Gardevoir đem nó truyền tống đến Celestic Town. Cùng nó vợ con thân mật, Kurotaku là rất ưa thích Zerbo. Dù sao cũng là Gachom con trai, cũng thường thường đến xem nó. Tiểu gia hỏa bởi vậy tại rất nhiều yêu bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí, trước đó không lâu tại Cynthia bồi dưỡng phía dưới, từ Zerbo thành công tiến hóa thành Gabite. Quả nhiên là thật đáng mừng. Lại qua không lâu, Mewtwo lần nữa lên đường xuất phát. Theo nó nói, lần này nó lữ trình hội trưởng một điểm. Có thể muốn 5-6 năm không có cách nào trở về. Đã không phải là vĩnh biệt. Kurotaku đã không còn gì để nói. Đem nó vui vẻ đưa tiễn. Không có qua mấy ngày. Cá thể ba vui vẻ đứng tại dị từ sơn bên trên phóng thích cực quang. Bởi vì cá thể một cùng cá thể hai trở về, bọn chúng hoàn thành cùng Kurotaku ước định, thủ vệ viên tinh cầu này ròng rã 3 năm, ba con Deoxy bắt đầu thương lượng, đến tột cùng là đến các nơi trên thế giới đi du ngoạn. Vẫn là đi thăm dò vũ trụ, Kurotaku đối với cái này cực kỳ hâm mộ không thôi. Đầu tháng 3 thời điểm, 6 cái tiểu thí hài nhi bên trong. Ba nữ hài nhi tiến về trainer học viện, bắt đầu các nàng chính thức trainer con đường. Còn lại ba cái bé trai La Canh, Mangrove cùng Huy Dinh, bọn hắn lựa chọn trở thành truyền thống trainer. Thông qua khiêu chiến đạo quán, tại Johto các nơi lữ hành, đến đề thăng, mà luyện chính mình, Kurotaku đồng ý, cũng nói cho bọn hắn, đã lựa chọn khiêu chiến đạo quán con đường này. Như vậy bọn hắn chỉ bị cho phép tại thu hoạch được thứ 7 tấm huy chương thời điểm. Lại đến khiêu chiến hắn. Đồng thời, bài tập không cho phép rơi xuống. Ba người nhất định phải hoàn thành hắn bố trí đi ngành học nhiệm vụ. Ba cái ý đồ học tập Kurotaku. Đi hắn đường xưa bé trai vẻ mặt đau khổ đồng ý. Trên thực tế, lấy hiện tại điều kiện. Bọn hắn hoàn toàn có thể không cần đi bộ lữ hành. Trực tiếp ngồi xây xong tàu đệm từ trường. Rất nhẹ nhàng liền có thể đến từng cái thành thị. Mỗi cái tuần lễ một lần trở về là hoàn toàn làm được. Cho đến tận này, đối cái này 6 người đệ tử biểu hiện, Kurotaku vẫn là rất hài lòng. Bất quá hắn cũng không có cho bọn hắn dùng một tơ một hào điểm thuộc tính. Dù sao bọn hắn Pokemon là bọn hắn Pokemon, cùng Kurotaku không có quan hệ, tại có quan hệ một đám Pokemon bồi dưỡng bên trên, ngoại trừ uốn nắn sai lầm của bọn hắn, Kurotaku cũng chưa bao giờ nhúng tay, con đường của mình chính mình đi, mặc dù là học sinh của hắn, nhưng Kurotaku cũng không có giúp bọn hắn đi đường ý nghĩ. Lần này thật thành mẹ quá con côi lão nhân. Nhìn xem liền thường ngày đến từ thao trường hoan thanh tiếu ngữ đều không thấy đạo quán. Kurotaku không hiểu hơi xúc động.